sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, khi Long tiên sinh đang bi thương lại đau lòng ảo tưởng về sau phải sống không có Mục Loan Loan. Loan Loan lại đang nôn nóng như lửa đốt ngồi ở tửu lầu. Cô hiện tại hơi không yên tâm rồi. Sau khi cái pháo hôi nữ phụ như cô xuyên thư vào. Thay đổi một ít cốt truyện, nhưng hào quang nữ chính của Bạch Thủy Giao nhìn có vẻ không biến mất. Tuy rằng không dính với Ngao Khâm, nhưng lại giang díu với Ngao Tuyết. Tuy rằng Ngao Tuyết không phải đáng sợ bằng Ngao Khâm như vậy. Nhưng cũng là một tên thanh long trẻ tuổi thiên phú không tồi của long tộc. Tuy nói là cô hiện giờ đã tiến giai, thành tu sĩ nhị giai, nhưng không đủ để dùng làm gì cả. Bạch Thủy Giao cũng sẽ không tự mình tới đây tìm cô gây phiền toái. Nàng ta chỉ cần mang mấy thị vệ nhị giai thôi thì cũng đủ có chuyện rồi. Lần trước cô cùng Bạch Thủy Giao xé rách mặt nhau, hiện tại thân phận của cô cũng còn bày ra đó. Chạy trốn thì không được, nói cho cùng còn Long tiên sinh cùng Mao Pi ở nhà. Hơn nữa một mình cô dẫu có chạy được thì có thể chạy đi đâu. Thế này không thực tế rồi. Mục Loan Loan có chút bực bội uống ly nước trà trước mặt. Cô cảm giác mình giống như đang chạy tới miệng vực sâu. Phía trước không có đường, mặt sau là cả một đám cầm dao đuổi giết. Nếu Long tiên sinh tỉnh thì tốt rồi. Mục Loan Loan nghĩ đến anh rồng đang nằm trên giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Long tiên sinh hiện tại còn như vậy, năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Cô còn sợ Ngao Khâm lại tìm bọn họ gây sự ấy chứ. Nếu là Bạch Thủy Giao cùng Ngao Khâm đồng thời tới cửa. Mục Loan Loan nghĩ đến cái hình ảnh đó, mặt đều tái lại, cô nắm chặt cái ly trước mặt, căn bản không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ. Hỏi Tông Thúc, nhưng cô đã làm phiền nhà Tông Thúc nhiều lắm rồi. Hơn nữa Tông Thúc cũng không nhất định chống lại được Ngao Tuyết. Ngay khi trong óc cô nghĩ ngợi rối rắm thành một cục. Hai nữ tử ăn mặc giản dị nhưng vẫn có thể nhìn ra tới thực xa hoa đi tới. Các nàng bới tóc kiểu nha hoàn, khăn che lại một nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Khi nói chuyện lại mang theo ngữ khí cao ngạo cùng khinh thường. Tiểu nhị đâu, lại đây, khẩu khí các nàng rất khó chịu, nhưng tiểu nhị lại không có cái gì bất mãn. Bộ dáng của hắn quả thực so với lúc vừa mới thấy Ngao Tuyết còn muốn cung kính hơn. Nhị vị có gì phân phó, người có vẻ tuổi tác nhỉnh hơn L trong số hai nha hoàn mở miệng. Giọng nói kiều mị cất lên, Ngao Tuyết đại nhân nhà các ngươi ở nơi này đúng không? Nghe thấy nàng ta nhắc tới tên Ngao Tuyết. Mục Loan Loan đột nhiên hồi thần, dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe. Dạ có, nụ cười trên tiểu nhị hơi hơi cứng đờ. Trong lòng phát khổ, mặc kệ là hai vị trước mặt này hay vị chủ nhân của họ ở sau lưng. Ngay cả Ngao Tuyết trên nhã gian lầu trên đều phải nhịn một phần. Yêu, LL on soul life, irregularity, 495K18K. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovelace Merrick, completed, 1.1M358K. Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54, 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả. Giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Aren Bride, Merit to Mr. Dấp, 987K33, 3K, High East Rank, 24 in Roman, một in boss, một in mother, một in jerk, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity Killer Kitty Miss Adam, M, Quod, Me Body Stephen, Slowly Eaten Around Zastosi Mr. Parker Standing in Front of Me With Hand in His Trouser Po. À, vậy hắn, ở một mình sao? Nha hoàn tuổi nhỏ hơn một chút cất giọng nói mềm mại, khiến cho người nghe cảm thấy thực ôn nhu. Tiểu nhị vừa nghe liền thầm nghĩ. Quả nhiên là vấn đề chí mạng này. Nụ cười cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Người có nói hay không? Nha hoàn tuổi nhỏ có chút không kiên nhẫn. Duỗi tay bắt lấy cổ áo tiểu nhị. 10 phần ngang ngược, đừng có ra oai ở nơi này của ta. Buông ra, một thanh âm hùng hồn vang lên. Trưởng quầy nãy giờ vẫn luôn lười biếng ngồi nghỉ ngơi trước quầy đột ngột lên tiếng. Tửu lầu chúng ta chỉ chiêu đãi khách nhân có tiền có nhu cầu. Ai rảnh đi quản mấy chuyện nữ nhân linh tinh trong viện của các ngươi chứ? Trưởng quầy mở miệng nói thật tàn nhẫn. Không hề cho các nàng ta mặt mũi. Mục Loan Loan nhìn trong ánh mắt hai nha hoàn kia lóe lửa giận. Nhưng rốt cuộc không có phát tác ra. Nha hoàn lớn tuổi hơn lại còn cười duyên một tiếng. Trưởng quầy, ngài vẫn trước sau như một nha. Không hề biết thương hương tiếc ngọc. Các nàng ta cũng không làm khó dễ tiểu nhị nữa. Ngược lại là vươn tay nhu nhu. Sờ sờ theo ngực hắn. Thái độ hoàn toàn khác biệt với vừa rồi. Tiểu nhị, cho tỉ muội chúng ta một bình hồ đào hoa nhưỡng. Tiểu nhị run run rẩy rẩy đáp ứng. Cái diễm phúc này làm gì hắn có thể tiêu thụ nổi. Hai cái nha hoàn xoay người nhìn trưởng quầy đang mắt trợn trắng. Chọn một vị trí mà không có đông người qua lại, vừa vặn ngồi ngay phía trước Mục Loan Loan một chút, người như không xương cốt yểu điệu ngồi xuống ghế, tay để lên bàn chờ. Mục Loan Loan mặt không đổi sắc uống trà, lưu ý động tĩnh của tỉ muội các nàng, căn cứ vừa mới nghe được. Phòng trừng chủ tử sau lưng đôi tỉ muội này là rất có thế lực mới có thể làm các nàng bừa bãi như vậy. Hơn nữa, Mục Loan Loan lặng lẽ nhìn trưởng quầy đang ghi sổ, chỉ sợ cái vị trưởng quầy này thực lực cũng không phải yếu. Bằng không cũng không có khả năng dám tỏ thái độ cường ngạnh như vậy. Hai nha hoàn còn nhắc tới tên của Ngao Tuyết, trưởng quầy lại nói, mặc kệ chuyện nữ nhân linh tinh trong viện các nàng. Trong đầu Mục Loan Loan đột nhiên có linh quang lóe lóe. Chẳng lẽ, Ngao Tuyết đã có phu nhân? Mà thế lực của phu nhân hắn cũng không nhỏ. Nếu Ngao Tuyết thật sự có nguyên phối, vậy thật tốt quá, xem thủ hạ nha hoàn của nàng ta đều điệu bộ như vậy. Nói không chừng là một chủ tử không dễ chọc, vậy cô còn lo lắng cái gì? Bạch Thủy Giao dám đoạt trượng phu của nàng ta, không bị nàng ta giết chết mới lạ. Mục Loan Loan kiềm chế kích động dâng lên trong lòng, cưỡng bách mình bình tĩnh lại, tính yên tĩnh xem biến động như thế nào. Cô lần này đợi hơn nửa giờ, cứ ậm ờ kéo dài thời gian vì che giấu lại không thể không kêu điểm tâm sang quý. Mới chờ được hai người Ngao Tuyết xuống lầu, cách trương,